Phần cửu tất hợp, chương 159, món quà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nữ chính xuất sắc nhất của giải Ngọc Lan lần thứ 36. Thư ẩm, đến từ phim truyền hình truyền thừa. Máy quay chuyển tới phía dưới sân khấu. Thư ẩm tỏ ra kinh ngạc nhìn ống kính. Hai mắt rưng rưng ngập lệ. Làm như không thể tin được. Sở Hoài bên cạnh đưa tay vỗ vai cô ta. Nói nhỏ một câu, cô ta lập tức nâng hai tay che miệng, vô cùng xúc động đứng dậy. Cảm ơn, lời còn chưa nói xong, giọng liền nghẹn ngào. Cảm ơn, tôi, Thư ẩm khàn khàn nói. Xin lỗi, tôi xúc động quá, khách quý trao giải lập tức cười với cô ta. Cần một cái ôm để bình tĩnh không? Thư ẩm lập tức ôm chặt lấy cô ấy. Cơ thể cứng đờ vẫn có vẻ căng thẳng. Sau cái ôm, cô ta đứng trên sân khấu, cắn môi nói, đầu tiên cảm ơn đạo diễn. Ngư Hy cau mày nhìn người đang phát biểu trên màn hình, ấn mở màn bình luận. Cái quần, Thư ẩm được nữ chính xuất sắc nhất, thực lực của cô ta mà xứng, thật sự còn dám thể hiện, xem như tôi hiểu rồi. Vụ drama trước đó là tự biên tự diễn đi, còn đẩy cho Liễu Ngọc Giao. Liễu Ngọc Giao thảm thật, vừa để tuột mất giải nữ chính xuất sắc nhất vừa bị bú phêm như vậy. Đau lòng, đúng là quá ác, vừa vào ngành bạn trai cũng có, giải thưởng lớn cũng đoạt. Bước tiếp theo có phải là tiến quân ra liên hoan phim nước ngoài không? Có Sở Hoài chống lưng, liên hoan phim còn không phải chuyện tầm thường. Tiểu ẩm cậu là giỏi nhất. Vỗ tay cho tiểu ẩm giỏi nhất thế giới. Cậu sáng nhất đêm nay. Hẹn gặp lại trên Weibo. Mình muốn bộ 9 ảnh. Tiểu ẩm vợ tôi thật hoàn mỹ. Diễm áp quần phương. Debut đỉnh cao. Yêu cậu chết mất. Diễm áp quần phương. Đẹp điên đảo. Lấn át tất cả. Ngư Hy xem vài lần. Mím môi. Cắn một miếng táo. Máy quay di chuyển xuống dưới. Chưa thấy Liễu Ngọc Giao. Cô cầm di động, suy nghĩ, vẫn là gọi cho Liễu Ngọc Giao. Không sao chứ, Liễu Ngọc Giao đã không còn dùng giọng điệu căm tức như ngày hôm qua. Mà rất bình tĩnh nói. Không sao, tôi rất ổn, Ngư Hy nói. Thành thật chút được không? Liễu Ngọc Giao, Thư ẩm cái thứ tiện nhân này. Ngư Hy âm thầm thở phào. Liễu Ngọc Giao mắng xong lại nói. Có đang xem lễ trao giải không? Nhìn thấy Mạc Ninh Hoan chứ? Ngư Hy liếc nhìn màn hình. Cười. Nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy. Mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Liễu Ngọc Giao nói. Đúng là cái đồ ngốc nghếch. Ngư Hy rũ mắt. Người khác lên sân khấu đầu tiên sẽ cảm ơn đạo diễn. Đoàn phim. Hoặc người trao giải. Chỉ có em ấy vừa lên sân khấu liền nói cảm ơn người dẫn đường trong cuộc đời mình. Ngư Hy, hơn nữa nội dung bài phát biểu đều xoay quanh cô. Ngư Hy nghe đều không khỏi đỏ mặt, thấy đầu bên kia không đáp lời. Liễu Ngọc Giao không nhịn được nói. Cô biết bài phát biểu kia là ai soạn giúp em ấy không? Ngư Hy im lặng trong giây lát. Ai? Là tôi. Liễu Ngọc Giao ngước mắt. Tay quạt gió xua bớt nhiệt độ trên mặt. Đêm nay vốn nên là tôi và Mạc Ninh Hoan cùng đọc. Chúng tôi đều nhắc đến cô. Ngư Hy, lúc trước cô lấy vai diễn lã hậu trả lại cho tôi. Tôi liền quyết định giúp cô đứng lên một lần. Con người tôi tuy rằng tính cách không tốt lắm. Nhưng đã nói thì nhất định sẽ làm được. Quyết không nuốt lời. Ngư Hy cắn môi. Liễu Ngọc Giao. Được rồi. Đừng nói mấy lời kỳ quặc, lát nữa còn một trận ác liệt phải đánh đấy. Ngư Hy chớp mắt, nhiệt nóng trong mắt giảm xuống. Khi nghe Mạc Ninh Hoan phát biểu, ngực cô vẫn luôn nóng ran. Giờ đây nghe được lời Liễu Ngọc Giao nói. Hơi ấm kia lại phủ lên trái tim, khiến nhịp đập, dần dần, từng nhịp, nhanh hơn. Cô hỏi, tôi cần làm gì? Liễu Ngọc Giao cười. Làm tốt nữ chính của cô là được. Sau khi cúp máy, Ngư Hy vẫn không hiểu ý của Liễu Ngọc Giao. Nhưng mấy phút sau khi nhìn thấy tin nhắn của Bạch Vũ Đường, Cô đã rõ ràng. Hi hi, 10 phút nữa công khai tin quay phim. Cô thoáng giật mình, nghĩ đến lời Liễu Ngọc Giao vừa nói. Chẳng lẽ muốn dùng tin quay phim để che lấp hot search về nữ chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan đêm nay? Ý tưởng này cũng quá táo bạo. Tim Ngư Hi không khỏi đập thình thịch đến nỗi dâng lên cổ họng. Cô muốn nhắn tin cho Bạch Vũ Đường nói với chị ấy lúc này không phải thời điểm hợp lý. Nhưng nhớ đến ngày hôm qua Liễu Ngọc Giao khóc thành như vậy. Cô càng cảm thấy giận Thư Ẩm. Thử một lần thì đã sao? Ngư Hi hít sâu mấy hơi. Phát hiện vẫn không thể làm trái tim hỗn loạn ổn định lại. Cô quyết định gọi cho Giang Tĩnh Bạch. Trực giác nói cho cô. Chuyện này có liên quan đến Giang Tĩnh Bạch. Có lẽ, đây chính là món quà cậu ấy nói ngày hôm qua. Điện thoại vang lên mấy tiếng rồi được tiếp. Là giọng của Tiếu Chi Thu. Xin lỗi cô Ngư, Giang Tổng đang họp, có lẽ còn nửa tiếng nữa. Tôi nhắn cô ấy họp xong gọi lại cho cô nhé. Nghe câu trả lời lưu loát của cô ấy. Ngư Hi từ từ trở lại bình thường. Đáp, được. Sau khi cúp máy, Ngư Hi ôm điện thoại cắn môi. Ánh mắt đặt trên màn hình. Lễ trao giải Ngọc Lan đã kết thúc. Quảng cáo không biết tên đang được chiếu. Cô thoát khỏi giao diện ấn vào Weibo. Cuộc tranh cãi ồn ào vẫn đang tiếp diễn. Từ lúc công khai, Thư Ẩm cùng Sở Hoài vẫn chưa từng rơi khỏi hot search. Quanh quẩn qua lại giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ 10. Lúc sắp sửa rơi xuống lại lập tức được kéo lên. Có vẻ chi rất nhiều tiền. Đêm nay cô ta còn đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan. E là ba vị trí đầu trên hot search đều đã được xác định. Ngư Hi hít sâu hai hơi. Nét mặt dần dần bình tĩnh. Cô mở Weibo xem hai lần. Thư Ẩm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan. Thư Ẩm thị hậu trẻ tuổi nhất. Những tiêu đề này xuất hiện dưới Weibo. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ vọt lên. Mỗi lần làm mới đều thấy đã leo lên trên hai bậc. 5 phút sau đã lên đến vị trí thứ 10. Bình luận dưới hot search cũng đủ loại khen chê. Có điều vì đã mua thủy quân. Lời khen ngợi vẫn chiếm hơn phân nửa. Tùy tiện ấn mở mỗi cái đều thấy đầy màn hình thổ lộ. Ngư Hi nhìn một vòng. Tiểu Ẩm của tôi là giỏi nhất. Tiểu Ẩm của tôi có 102. Tiểu Ẩm của tôi là thị hậu trẻ tuổi nhất. Giỏi quá. Những người hâm mộ này cứ như cỗ máy bày tỏ liên tục hoạt động. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu như vậy. Không ngừng lướt xem. Ngư Hi nhếch miệng. Nhìn thấy dưới hot search về Thư Ẩm xuất hiện một cái tên quen thuộc. Mạc Ninh Hoan Ngư Hi. Mạc Ninh Hoan thổ lộ trong bài phát biểu. Cô chớp mắt, chưa kịp nghĩ đã vô thức làm mới trang. Mạc Ninh Hoan thổ lộ trong bài phát biểu. Vừa mới ở dưới cùng đã được kéo lên vị trí thứ 8 chỉ trong nháy mắt. Ngư Hi vừa chuẩn bị gọi cho Bạch Vũ Đường liền nhìn thấy màn hình sáng lên. Giọng nói ngắn gọn mà lão luyện của Bạch Vũ Đường truyền đến. Gửi em nội dung, xác nhận lại một lần. Nếu không có vấn đề thì 5 phút sau đăng. Đã thông báo với phía cô Liễu. Sẽ tiến hành cùng lúc với em. Nghe chị ấy bình tĩnh dặn dò. Ngư Hi nhíu mày. Chị Bạch, Mạc Ninh Hoan. Cũng trong kế hoạch, Bạch Vũ Đường ngắt lời cô. Em xem nội dung rồi đăng đi. Vâng. Ngư Hi cúp điện thoại, nhận được nội dung để đăng Weibo Bạch Vũ Đường gửi đến. Là một đoạn văn dài dạt dào, chốt lại bằng thông báo. Chúng mình đang làm phim chuyện Tiêu Lệ Thủy. Mình vào vai cô Tiêu. Cô xem đi xem lại mấy lần. Xác nhận không có vấn đề gì. Đợi thời gian đến, ấn đăng, không còn thấp thỏm như khi nãy. Lúc này cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đêm nay được xác định là một đêm không ngủ. Cư dân mạng còn chưa kịp đặt nghi vấn giải Ngọc Lan có gì mập mờ hay không liền nhìn thấy Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao lần lượt đăng Weibo. Sau khi đọc Weibo của hai cô, cư dân mạng kết luận. Hai cô đang tham gia phim chuyện Tiêu Lệ Thủy. Ngư Hi vào vai Tiêu Lệ Thủy. Liễu Ngọc Giao sắm vai nữ thứ. Weibo vốn đã ồn ào. Lúc này là thật sự nổ tung. Ngư Hy nhìn chằm chằm màn hình. Xem cư dân mạng cùng fan đột nhiên ùa vào. Bình luận liên tục được làm mới. Mấy giây đã có thêm hàng chục bình luận mới. Em không nhìn lầm chứ? Hi Hi đóng vai chị Tiêu. Phác phác, sự kết hợp gì thế này? Ngư Hy và Giao Giao hợp tác. Âu xịt, còn là phim Bue Đuê. Tôi muốn qua đời. Không phải hai người này có gì đó với nhau chứ? Nghe nói lúc trước Ngư Hy rời khỏi Lã Hậu để Liễu Ngọc Giao làm nữ chính. Vớ vẩn, vai diễn của Ngư Hy là nhường cho Mạc Ninh Hoan được chưa? Đêm nay Mạc Ninh Hoan còn đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn này, đầu óc cậu có ổn không đấy, ố ồ, thuyền Hy Giao tái xuất giang hồ. Chấm, từ từ, không ai nói về Mạc Ninh Hoan ư, đêm nay cô ấy cũng thổ lộ với Hy Hy. Đây có phải là tam giác ngược luyến không? Vậy mà cũng nói được. Xúc động, Ngư Hy nhìn dư luận bắt đầu phát triển theo hướng không như dự tính. Lập tức gọi cho Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ Đường nói với cô đang chuẩn bị khống chế bình luận. Không cần lo lắng. Sau khi làm mới, thấy những bình luận mới nhất dưới Weibo dần dần trở lại đề tài ban đầu về chuyện cô đóng vai Tiêu Lệ Thủy. Ngư Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cô cực kỳ náo nhiệt. Weibo của Liễu Ngọc Giao cũng không thua kém chút nào. Vị trí đứng đầu lưu lượng của cô ấy gần 2 năm qua không phải thổi phồng. Fan phát cuồng gần như muốn làm nổ tung Weibo của cô ấy. Đặc biệt sau khi cô ấy không tham dự lễ trao giải tối nay. Fan càng không thể kiềm chế. Vốn dĩ muốn oanh tạc bên Thư Ẩm. Lúc này nhìn thấy cô ấy đăng Weibo liền quay xe. Trở lại an ủi cô ấy. Mặc kệ cậu đóng phim gì. Mình đều ủng hộ. Chấm, em cũng ủng hộ, vì chị là Giao Giao giỏi nhất. Giao Giao nhớ chăm sóc bản thân tốt nha. Cậu đã rất tuyệt rồi. Đừng làm mình mệt mỏi quá. Hu hu hu hu, hôm nay em đã khóc rất lâu. Nhìn thấy Weibo của chị đột nhiên không muốn khóc nữa. Chúng ta cùng mạnh mẽ. Ủng hộ chị. Mà những Weibo V lớn vốn đang chuẩn bị xe tin về nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Một giây trước còn đang thảo luận về giải Ngọc Lan. Giây tiếp theo đã lũ lượt xe Weibo của Ngư Hy và Liễu Ngọc Giao. Đồng thời kêu gọi các cư dân mạng phân tích. Rốt cuộc hai cô có phù hợp để đóng phim về Tiêu Lệ Thủy hay không? Hình tượng và thân phận của Ngư Hy đều có điểm trùng hợp với Tiêu Lệ Thủy. Càng không cần nói đến sự tương đồng đến bất ngờ trong con đường họ đi. Quan trọng nhất chính là hai người đều tự công khai ở thời điểm rực rỡ nhất. Chỉ riêng điểm này, vô số người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy đã chuyển từ đau buồn sang vui mừng. Tin đồn làm phim về Tiêu Lệ Thủy vẫn luôn tồn tại nhiều năm như vậy. Nhưng chậm chạp không có động tĩnh gì. Thật vất vả đến hai ngày trước mới có chút tin tức. Lại bị đưa thành Liễu Ngọc Giao muốn đóng vai Tiêu Lệ Thủy. Hình tượng của Liễu Ngọc Giao chênh lệch quá nhiều so với Tiêu Lệ Thủy. Vì thế người hâm mộ đọc được tin này liền cảm thấy cực kỳ phức tạp. Nhưng cũng không hề phát ngôn ác ý, chỉ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nào ngờ, giờ lại bị tin của Ngư Hy đập vào mặt. Giống như khi vào nhà hàng dùng bữa, đồ ăn được dọn lên. Sau đó họ vừa mới chuẩn bị vùi đầu ăn. Kết quả là có người đến nói với họ lát nữa sẽ có mãn hán toàn tịch. Những người hâm mộ này lập tức ngao ngao kêu gào. Weibo Ngư Hy là nơi bùng nổ nhất. Người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy đều chạy đến. Ngư Hy sắp đóng vai chị Tiêu. Ngư Hy tôi yêu nhất và chị Tiêu tôi yêu nhất sắp hợp thể. Nếu xét toàn bộ giới giải trí, quả thật chỉ có Ngư Hy mới mang lại cảm giác có thể vào vai chị Tiêu. Dám yêu Tiêu tỷ tỷ. Có 102 là Ngư Hy. Thỏa mãn, Ngư Hy nhìn bình luận tăng vọt. Dư luận hoa cả mắt. Không biết là Thủy Quân lên tiếng. Hay là cộng đồng mạng hàng thật. Có điều trong giới này. Cái gì là thật, cái gì là giả. Đâu ai có thể nói rõ ràng. Cô nhìn tên của mình luôn dẫn theo đề tài về Tiêu Lệ Thủy. Tiếp theo là tên của Liễu Ngọc Giao và tên của Mạc Ninh Hoan. Thư Ẩm Giải Ngọc Lan đã dừng lại ở vị trí thứ 5. Sau khi được làm mới còn suýt rớt khỏi hot search. Ngư Hi, Tiêu Lệ Thủy, Liễu Ngọc Giao, Mạc Ninh Hoan. Bài phát biểu thổ lộ trong lễ trao giải Ngọc Lan. Những tiêu đề này tràn ngập trong top 8 hot search. Hoàn toàn áp đảo tin về nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan. Thư Ẩm, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Thư Ẩm tức giận cầm điện thoại. Sao lại thế này? Anh giải thích cho tôi. Hot search là chuyện gì đây? Quản lý Tiêu Ly bị quát nơm nớp lo sợ nói. Tiểu Ẩm đừng sốt ruột. Để anh tìm người hỏi thử. Thư Ẩm cười lạnh. Anh bảo tôi đừng sốt ruột. Cô ta tỉ mỉ bố trí kế hoạch lâu như vậy. Suy tính từng khâu. Ngay khi chỉ còn lại một bước liền bị đá ra. Sao có thể không sốt ruột? Sao cô ta có thể không sốt ruột đây? Lúc trước để lấy được bộ phim truyền hình này, cô ta đã sẵn sàng bị đạo diễn dùng quy tắc ngầm. Quay xong liền điên đảo tuyên truyền, chủ động tiếp cận Sở Hoài, dùng mọi thủ đoạn để hắn để ý đến mình, càng không cần nói đến những việc cô ta đã làm để lấy tài nguyên. Hoặc không làm, hoặc là làm đến cùng. Đây là bài học đầu tiên cô ta nhận được sau khi vào giới giải trí. Vì thế cô ta đạp lên Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao. Không hề cảm thấy áy náy chút nào. Thậm chí còn cảm ơn hai vị này đã đứng trên cao. Giúp mình có chỗ đặt chân. Cô ta cảm thấy mình nỗ lực như vậy. Vốn nên là người thành công. Đặc biệt là đêm nay. Cô ta nên giống như khi ở lễ trao giải. Được vạn người chú ý, tất cả ánh mắt đều đặt trên mình. Trăm triệu không ngờ, người ở trên hot search lúc này lại là Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao. Nghĩ đến đây, Thư Ẩm liền cắn chặt răng. Nói với đầu bên kia điện thoại. Cho anh nửa tiếng để xử lý. Tiêu Ly sứt đầu mẻ chán. Vẫn đành đáp ứng trước. Anh đi gọi điện thoại. Sau khi cô ta cúp máy, chuông cửa vang lên. Theo sau là tiếng nói. Tiểu Ẩm, Thư Ẩm điều chỉnh hơi thở cùng nét mặt. Đến khi quay đầu, khuôn mặt đã dịu dàng trở lại. Cô ta cười gọi. A Hoài, anh đến rồi. Sở Hoài cầm theo rượu vang trên tay. Nhàn nhạt nói. Lại đây, Thư Ẩm lại gần hắn. Nhận lấy rượu vang, đặt trên ngăn tủ. Sở Hoài nhìn Thư Ẩm mặc váy ngủ tơ lụa mỏng manh. Để lộ đường viền của nội y tối màu. Hắn vươn tay ôm eo cô ta. Đẩy vào bàn. Cúi đầu hôn. Thư Ẩm lùi về sau hai bước. Muốn nói lại thôi. Lại còn yếu đuối đáng thương ẩn Sở Hoài. Cửa sổ. Rèm. Sở Hoài nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Rèm đã được đóng kín từ lâu. Dù biết đây là chiêu trò Thư Ẩm quen dùng. Nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng ăn phải. Lập tức hai ba lần cởi bỏ áo ngoài. Chút bỏ dục vọng như một con dã thú. Nửa tiếng sau, hai người cùng nằm trên sofa. Ngực Sở Hoài ươn ướt. Hắn thở hổn hển. Điện thoại của Thư Ẩm đổ chuông. Cô ta nghiêng đầu nhìn Sở Hoài. Nhận máy. Thái độ hoàn toàn trái ngược với trước đó. Gì ạ? Vâng, em biết rồi. Vâng, không sao đâu. Không cần giải quyết nữa. Nghe cô ta nói, Tiêu Ly càng hoảng. Sau khi cúp điện thoại, Sở Hoài liền ôm cô ta hỏi. Sao thế? A Hoài, Thư Ẩm cắn môi, chưa nói gì đã rơi nước mắt. Dáng vẻ tủi thân cực kỳ. Sở Hoài thấy vậy lập tức ôm cô ta. Chấm, ai bắt nạt em? Không ai cả. Thư Ẩm cúi đầu, buồn bã nói. Em đi tắm đây à? Sở Hoài nhìn cô ta quay người đi vào phòng tắm. Chỉ một lát sau liền có tiếng khóc truyền ra. Rất nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe được rõ ràng. Điện thoại của Thư Ẩm vẫn đặt trên bàn trà. Hắn suy nghĩ, vẫn cầm lên, mở nhật ký cuộc gọi. Tôi là Sở Hoài, chuyện gì đã xảy ra? Đầu bên kia lải nhải một tràng như pháo nổ. Sở Hoài càng nghe càng đen mặt. Cắn chặt răng, đập cho tôi, cần bao nhiêu tiền tôi cho bấy nhiêu. Trong vòng nửa tiếng, Tôi không muốn nhìn thấy tên mấy người kia nữa. Tiêu Ly được cho phép lập tức hành động. Tục ngữ nói có tiền mua tiên cũng được. Ai có thể chống lại sức mạnh của đồng tiền đây? Nhưng đợi đến khi liên hệ với những người xung quanh, hắn đều nhận được câu trả lời nhất quán. Muốn lên top 5 hot search? Có thể, nhưng phải đợi đến ngày mai. Đừng mong chờ gì vào hot search đêm nay. Ngay cả những Weibo V lớn thường hợp tác cũng dồn dập xóa bài đăng về Thư Ẩm. Mỗi chủ đề đều, ngư hi, rõ ràng đêm nay Thư Ẩm là người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan. Nhưng trên mạng lại thảo luận ngút trời về ngư hi và chuyện Tiêu Lệ Thủy cùng bài phát biểu của Mạc Ninh Hoan trên sân khấu nhận giải. Mà nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Thư Ẩm thì không thấy ở đâu. Hắn vào bừa một Weibo, nhìn thấy tên của Thư Ẩm được nhắc đến đều kéo về những câu trả lời nhất trí. Không không không, hi hi của chúng tôi không dám ăn vạ thị hậu trẻ tuổi nhất. Thư Ẩm giỏi ghê cơ. Hoan Hoan thích hi hi. Đừng lôi người không liên quan lên sàn. Chúng tôi không kêu. Ai? Thư Ẩm. Ai thế? Diễn viên mới ra mắt à? Chưa từng nghe. Thư Ẩm diễm áp quần phương. Nổi tiếng trên cả Liễu Ngọc Giao. Mơ chưa tỉnh hả? Giao giao của chúng tôi không liên quan đến cô Thư. Xin đừng lôi chúng tôi lên sàn, ok? Tiêu Ly nhìn chằm chằm hot search Weibo. Cảm thấy việc này thật loạn. Hắn bắt đầu không ngừng sai người tìm quan hệ hỏi xem là đắc tội với vị thần tiên nào. Song một chút manh mối cũng không có. Làm hắn cuống đến mức xoay vòng. Ở trong một văn phòng khác, Tiếu Chi Thu cúp điện thoại. Giang Tổng, bên kia vẫn đang tìm hiểu. Giang Tĩnh Bạch đóng tài liệu. Khẽ mở môi mỏng, cho hắn tìm. Cô nói rồi đứng dậy. Hôm nay tan làm sớm một chút. Tiếu Chi Thu lập tức cười. Cô chuẩn bị về với cô Ngư sao? Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn cô ấy. Không phản bác, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Khi về đến dưới nhà là vừa vặn 7:30. Cô vừa vào cửa liền ngửi được mùi thơm. Là Ngư Hi đang nấu cơm. Trong phòng bếp là bóng hình đang bận rộn. Ngư Hi mặc váy ngủ. Tóc dài buông xõa phía sau. Tay áo xắn rất cao, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Giang Tĩnh Bạch buông cặp tài liệu xuống rồi vào phòng bếp. Ôm chặt Ngư Hi từ phía sau. Ngư Hi giật mình. Về rồi à? Chấm. Giang Tĩnh Bạch tựa vào bờ vai mịn màng của cô. Ngửi mùi hương bên tai cô. Chầm chầm đáp lại. Rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm. Ngư Hi không nói về chuyện trên mạng. Giang Tĩnh Bạch cũng không chủ động nhắc đến. Cho đến khi hai người cơm nước rồi tắm rửa xong ngồi trên sofa xem TV. Ngư Hi vẫn là không nhịn được hỏi. Cậu đã làm thế nào? Nếu nói là mua hot search, thì trước kia Bạch Vũ Đường đã làm rất nhiều. Nhưng gióng trống khua chiêng mua lên giúp cô. Mua xuống cho Thư Ẩm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên. Các cô hôm nay không chỉ giọng khách át giọng chủ, mà còn thành công. Nhưng Ngư Hi càng thấy khó hiểu. Dù gì Thư Ẩm cũng là cái cây hái ra tiền của Tinh Diệu. Vì sao bọn họ có thể để cô ta bị dìm xuống như vậy? Một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn dáng vẻ khó hiểu của cô, Giang Tĩnh Bạch cười nói. Ai bảo là không có động tĩnh? Đều bị dìm xuống hết rồi. Ngư Hi nghiêng qua nhìn. Cậu dìm, chấm, cậu ấy nắm rõ hoạt động trong giới giải trí như vậy từ khi nào? Giang Tĩnh Bạch lắc đầu, khóe miệng mang ý cười. Đương nhiên là không phải mình. Mình chỉ hỗ trợ mà thôi. Hi hi, hai quyền khó địch bốn tay. Ngư Hi lẩm bẩm lặp lại. Bốn tay, Giang Tĩnh Bạch cười. Mạc Ninh Hoan, Liễu Ngọc Giao, cậu, Ngư Hi liếc cô ấy. Còn một người nữa đâu? Giang Tĩnh Bạch nhìn vào mắt cô. Mình, Ngư Hi ngẩn người trong giây lát. Lập tức nhận ra chuyện là như thế nào. Tạm thời không nói đến Mạc Ninh Hoan. Chuyện lần này chắc chắn có bố của em ấy ở phía sau quạt gió thêm củi. Còn Liễu Ngọc Giao, vốn dĩ là người được chọn cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chắc chắn công ty quản lý đều đã chuẩn bị bản thảo. Nào ngờ giữa đường lại bị Thư Ẩm ngáng chân. Công ty quản lý của cô ấy có thể nhịn được cơn giận này mới là kỳ lạ. Còn cô, thật ra là mượn dùng sức ảnh hưởng của Tiêu Lệ Thủy. Mấy ngày trước đã điều chỉnh khẩu vị của người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy. Giờ đây bất ngờ cho họ một bữa tiệc lớn. Họ không vui mừng mới là lạ. Về phần thị hậu mới lên, đã sớm bị vứt ra sau đầu. Còn Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hy dựa vào cô ấy. Cậu phụ trách xe chỉ luồn kim. Giang Tĩnh Bạch ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng. Lắc đầu cười nói, mình phụ trách chi tiền. Ngư Hy, hi hi. Giang Tĩnh Bạch cúi đầu cọ cọ mũi Ngư Hy. Thích món quà này không? Ngư Hy nâng môi cười. Thích, nhìn đôi mắt phát sáng long lanh kia. Giang Tĩnh Bạch cười hỏi. Thích bao nhiêu? Ngư Hy chớp mắt, lập tức trở mình ngồi lên đùi cô ấy. Ôm mặt cô ấy hôn thật mạnh. Thích thế này. Ngón tay thon dài của Giang Tĩnh Bạch đặt trên chân Ngư Hy. Bay lượn như bướm. Cô nhẹ giọng hỏi. Bây giờ thì sao? Ngư Hy thở gấp. Càng thích, cách chương.